trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem bên Facebook bị lag có thể là qua YouTube để xem. Xin mến chào các bạn đang theo dõi chuyện ma kinh dị trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu và trên diễn đàn Pantalk Chuyện Hay Mỗi Ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị của tác giả Mỹ Mỹ mang tên Tán Nhi Cốt. Để ủng hộ tác giả, các bạn sẽ truy cập vào Facebook tác giả Mỹ Mỹ và chia sẻ chuyện. Để ủng hộ MC diễn đọc, các bạn hãy vui lòng chia sẻ những video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị Tán Nhi Cốt. Cháp 1. Vô tình. Tôi tên là Dư, năm nay tròn 12 tuổi. Tôi đang sống nương nhờ Sơ Vân đã được hơn một năm. Tôi lớn lên ở một xóm nghèo lao động và trong cái sự ghẻ lạnh của mẹ. Mẹ tôi vốn là một ca ve lỡ thời. Tôi ra đời trong một lần mẹ bị say, bị gã giang hồ nào đó bức tiền không được nên hành xác. Hình như vậy nên mẹ nghĩ tôi không nên sinh ra trên đời này, nên mẹ đặt tên tôi là Dư. Tôi cũng có một đứa em gái kém tôi 6 tuổi. Nó ra đời cũng là do một lần mẹ bất cẩn với một tên nhãi danh nào đó. Em gái tôi đặt tên là Thừa. Nó rất xinh nhưng ốm yếu và mang trong mình căn bệnh tim cấp tính. Nó hay ngất xỉu lắm. Tôi thương nó, anh em nương tựa vào nhau mà sống. Tôi cũng chẳng trách mẹ, bởi vì cuộc đời của mẹ cũng lắm bi thương. Mẹ sinh ra với số kiếp, ngoại tôi là vợ nhỏ, sống lay lắt ở một con hẻm, chẳng ai công nhận, vô danh, vô phận. Rồi bà mất vì bạo bệnh, mẹ vì oán đời nên đâm ra thù đàn ông. Nhưng nghiệt nhiên bà phải sống dựa vào đàn ông như vậy. Mẹ đi làm có khi cả tháng mới về, về dúi cho tôi vài trăm ngàn rồi lại đi mất. Tôi phải đánh giày để kiếm tiền nuôi em. Cuộc sống tôi chỉ cần em tôi là đủ. Ấy vậy mà trời lại bắt nó đi. Tôi thật sự không thể quên cái ngày đó. Cái ngày mà tôi đi làm về với cái ổ bánh mì đầy thịt trong tay. Tôi nghĩ nó sẽ vui lắm, vì mấy hôm rồi nó nói với tôi là nó thèm bánh mì thịt xá xíu. Thấy nó nằm sóng xoài trên mặt đất, mặt tím tái, tôi ném ổ bánh mì và gào lên: "Nó chết rồi, nó chết rồi. Chắc nó chết từ độ sáng cho nên da thịt tím tái." Tôi ném ổ bánh mì lạnh ngắt. 2 năm trôi qua, tôi không bao giờ quên được cái lạnh đó. Cái lạnh trong mưa tầm tã, tôi bê không nổi vì đói, vì lạnh. Tôi kéo nó quành quạch trên nền đá lởm chởm. Ngoài trời mưa như chút nước. Tôi hơn nó 6 tuổi, nhưng cũng chẳng to hơn nó được là bao nhiêu. Tôi vừa gào, vừa lôi em tôi loạn choạng trên con đường đá nhỏ. Trời nhập nhoạng, không một bóng người trong mưa. Tôi đập cửa bà Sơ chủ nhà. Bà mở cửa, thấy em tôi tím ngắt thì phủi tay đuổi đi. Bà ấy sợ xui xẻo. Tôi ôm chặt lấy xác em gái, khóc ròng: "Giá như có mẹ, mẹ ơi." Mà thôi, tôi cố quẹt nước mắt, bế thốc nó lên vai, đi thẳng ra nghĩa địa, đào một cái hố nhỏ vừa đủ đặt nó. Mưa vẫn rơi tầm tã. Không lâu sau, chỗ nó nằm đã là một vũng nước động ngập cả mặt. Tôi nghiến răng lẩm bẩm: bé Thừa ngủ, ngủ ngoan, rồi anh sẽ cùng mẹ xuống với em. Tôi hất từng sẻng đất xuống người nó, lảo đảo. Chắc giờ mẹ tôi chỉ nghĩ còn dư mỗi tôi thôi, và nếu tôi chết, chắc cuộc đời của bà ấy sẽ đủ. Mưa càng ngày càng nặng hạt, tôi không biết nước mắt của tôi còn chảy nữa hay không, hay là chỉ có mưa ở trên mặt. Tôi cặm con cào cào bằng lá dừa mà em tôi vẫn thường ôm lên mộ nó, rồi lặng lặng ra về. Tôi nhặt cái ổ bánh mì, co ro vào một góc và nhai ngấu nghiến. Cái đói làm cho tôi quên mất là em tôi đã mất. Tôi ngó quanh nhà. À không, đây chỉ là một cái chòi rách nát, chồng chéo bởi những tấm phên rách mà tôi và con bé Thừa đã nhặt ngoài nghĩa địa và bãi rác về. Tôi dần chìm vào giấc ngủ nặng nề với cái lạnh reo rắt tâm hồn. Mưa vẫn rơi nặng hạt, cánh cửa thay chuông gió cứ kẽo ca kẽo kẹt suốt cả một đêm dài. Dư ơi, Dư, có người tìm con. Là tiếng của Sơ Vân. Tôi gấp dở cuốn nhật ký, chạy ào ra. Trước mắt là một gã trông rất thư sinh và nho nhã. Gã đeo kính, cười rất tươi. Sơ Vân sởi lời hỏi: người này là cha ruột của con đấy, ông ấy đến tìm và nhận nuôi con. Tôi nhíu mày nhìn Sơ Vân, rồi quay sang soi mói người đàn ông. Tôi không phải tỏ vẻ kiêu hãnh gì, nhưng tôi nghi ngờ, bởi làm sao mẹ tôi lại có người khách như ông ta. À không, phải nói là làm sao ông ấy lại là cha tôi. Ông ấy là cha con à? Sơ có nhầm không vậy? Người đàn ông im lặng và cười. Sơ đưa cho tôi tờ giấy xét nghiệm. Đây, xem đi. Tôi chụp lấy tờ giấy, soi mói từng chữ một. Tờ giấy trên tay tôi rớt xuống. Đúng là cha tôi. Đôi mắt tôi đỏ hoe. Tôi ôm chầm lấy ông ấy như vỡ đi những cảm xúc mà tôi cố tình tạo ra cho mình mạnh mẽ. Rồi tôi òa khóc. Nín đi, nín đi con trai, giờ có cha lo cho con rồi. Đi nào. Cha đợi con một chút. Tôi lao vào trong phòng, lấy cuốn nhật ký, leo lên xe, vẫy tay chào Sơ. Tôi thấy nụ cười của Sơ vẫn hiện lên khi xe đi khuất. Tôi hít một hơi thật sâu. Vậy là cuộc đời của tôi đã sang một trang mới. Nhật ký, ngày, tháng, năm. Bây giờ là 7 giờ tối. Tôi vừa mới ăn cơm xong ở trong phòng. Đã 3 ngày từ khi tôi trở về cùng cha. Cha tôi là một vị bác sĩ. Tôi thấy nhà treo rất nhiều bằng khen, và tôi nghĩ chắc ông ấy rất giỏi. Nhưng tại sao tôi thấy ông ấy ít nói lắm? Nhưng lúc có người ngoài thì ông ấy vui vẻ giới thiệu với họ rất tự hào. Nhưng khi họ đã về, ông lại lao đầu vào phòng làm việc. Chỉ tới cữ ăn, ông ấy mới gọi người ship đồ ăn đến. Và hai cha con lại ăn cơm hay là pizza ngoài đường vậy. Nhà tôi ở cũng lạ lắm, rất to nhưng rất lạ. Ngoại trừ phòng khách thì tất cả diện tích còn lại được chia ra thành 8 phòng. Một cho tôi, hai là phòng của cha. Còn lại thì đều bị khóa kín. Tôi có hỏi thì cha cũng chỉ trả lời ậm ờ cho qua chuyện. Bốp một tiếng. Đang viết gì thế con trai? Tôi giật bắn người quay lại, đã thấy ba tôi soi đăm đăm vào quyển nhật ký mà tôi đang viết. Tôi vội khép nó lại. Dạ không có gì đâu, là vu vơ thôi ba. Cha tôi cười hất hàm. Thế mà bố tưởng là điều tra gì bố, rồi viết giấy kiện chứ. Con đâu có đâu, mà sao hôm nay bố qua đây? Đây là nhà bố, có gì lạ không? Tôi gãi gãi đầu khống chế. Dạ không, con về mấy hôm rồi mà bố bận quá chả nói chuyện được gì với con. Dạ, hôm nay bố thấy con có gì lạ thì phải, hay là có gì không hài lòng ở bố? Tôi tròn xoe mắt. Dạ đâu có ạ. Ờ, thế thì tốt, bố cũng có lỗi với con và mẹ con. Tôi thấy giọng ông trầm xuống, mắt ông bắt đầu hoe đỏ. Không sao đâu bố. Lỗi là tại bố. Bố đã phụ mẹ con, khiến cho cô ấy hận đời và sa ngã đến như vậy. Tôi nghe lòng mình chua xót, cúi đầu im lặng. Mai con có đi thăm mẹ với bố không? Tôi nghe vậy thì tròn mắt. Bố biết mẹ ở đâu à? Bố biết chứ. Thôi ngủ đi, mai bố dẫn con đi. 0:25, cửa sổ phòng ba đã tắt đèn. Đây là lần thứ ba trong ba đêm liền tôi giật mình, chán dịn mồ hôi. Tôi thấy ong ong trong đầu là tiếng trẻ con khóc. Tôi thấy hai người phụ nữ mình đầy máu me quỳ khóc van xin tôi. Tôi thấy những bào thai bé nhỏ đã bị hủy hoại rã xác tay chân. Tôi thấy bụng một người phụ nữ bị mổ toạc ra. Bà ta đang khóc lóc và quỳ lạy tôi. Tôi không nghe được gì cả, nhưng chắc bà mất con. Những giấc mơ cứ ám ảnh. Trong mơ tôi không hoảng sợ, nhưng có cái thứ gì cứ bám riết lấy tôi. Tôi sợ tiếng khóc, sợ cái chết. Nó làm tôi nhớ đến con bé Thừa. Tôi ngó ra ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mập mờ. Cái màn đêm đen thăm thẳm. Ngoài trời là một khu vườn nhỏ, ba tôi trồng dày đặt những cây kiểng cao ngang đầu gối người, và có cả một hồ cá nhỏ. Bỗng choang một tiếng, có tiếng đổ vỡ ở dưới bếp. Tôi lao ra thì thấy cha nằm bất động ở trên sàn nhà. Cha ơi, cha không sao chứ cha? Ông mở mắt mấp máy môi. Không sao, con đi vào phòng đi, khóa cửa lại. Để con thăm con chăm ba. Ông ấy vụt dậy chụp lấy con dao đưa cho tôi. Con để con dao ở dưới đầu nằm. Ba! Nhưng ông gằn lên gạt tôi đi. Đi ngay đi! Tôi lủi thủi quay về, kịp ngó vào, ba tôi lấy một lọ thuốc gì đó, uống vội một vài viên và leo lên giường. Tôi trở về phòng tắt đèn và chăn trở, rồi mắt cứ díp dần lại. 6:00 sáng, ngày, tháng, năm. Chắc có lẽ cũng phải xin ba ghé thăm qua em. Thừa, anh nhớ em. Anh không biết sẽ lại gặp mẹ như thế nào. Từ dạo con bé Thừa mất, tôi cứ lăn lóc ở ngoài công viên. May mắn được sơ đưa về đuôi. Tôi cũng học được vài con chữ. Hình như vừa mới biết viết. Tôi thích ghi mọi thứ như vậy. Dư ơi, Dư, đi nhanh nào con, trễ rồi, ba còn phải về tiếp khách hàng. Tôi vội khép cuốn nhật ký, lững thững đi ra ngoài. Đã thấy ba đứng niềm nở trước cửa. Chiếc xe đậu ở bên cạnh một cánh cổng lớn, có dòng chữ rất to: Trại phục hồi nhân phẩm và điều trị S. Tôi đứng hình, dường như ba hiểu tôi nghĩ gì. Ông ghì chặt lấy vai tôi. Cố gắng mà vui vẻ với mẹ con nhé. Một người phụ nữ gầy còm, hốc cả xương gò má, đôi mắt quầng sâu hun hút, đưa đôi mắt thao láo mở nhìn tôi, rồi nhìn ba, gục mặt. Là mẹ tôi. Các người đến đây làm gì? Đoàn tụ vui quá rồi phải không? Ba tôi nghe vậy, ông tháo kính, khẽ lau nhẹ mấy giọt nước mắt. Sao em lại nói như vậy? Nó là con của chúng ta. Bà dằn mặt lên bàn tay với đôi tay gầy ốm tong teo, rồi chỉ thẳng vào mặt tôi, rồi mặt ba tôi. Tôi không có loại con oan nghiệt như nó, cũng không có loại chồng khốn nạn như anh. Anh nghĩ anh tốt lắm sao bác sĩ? Anh đã hại bao nhiêu người như tôi rồi. Bà ấy chỉ thẳng vào mặt tôi mà gằn giọng. Mày liệu mà tránh xa ông ta ra? Tao như thế này không lo cho mày được, mày liệu mà lo thân? Nhưng lúc này ba tôi ôm chầm lấy tôi. Em điên à? Nó là con anh. Mẹ tôi cười lên sằng sặc. Con à? Nếu như tôi không liệu được bỏ trốn, chả phải anh cũng... Nói đến đây thì mẹ tôi sủi bọt mép, giật giật lên và ngất xỉu. Bà kéo tôi về. Bà bảo mẹ nổi điên rồi, đừng có nghe những gì mẹ nói. 12 giờ, nhà đang có khách. Hôm nay bà bắt tôi khóa trái cửa và chỉ được ở trong phòng. Tôi có lén mở cửa nhìn trộm, là hai người đàn ông to cao, mặc đồng phục y tá, bê hai cái thùng xốp rất lớn, trông có vẻ nặng nề. Bà tôi đưa cho họ một cọc tiền. Ba người bắt tay nhau vui vẻ, có vẻ như đắc chí lắm. Đến sáng, tôi xin ba đi thăm em Thừa, ba không cho. Tôi cũng hơi buồn, lại nhớ mẹ, không biết bây giờ mẹ đã ra sao. Tôi ngó ra cửa sổ, mấy cái chậu hình như đã héo cả, rồi cả cái bể cá cũng rụng đầy lá cây. Chắc bà ít ra thăm non. Bà kể cũng lạ thật, xây nhà kín như bưng, tường rào cao, cổng kín, có tiếng ồn ào. Tôi ngó ra cổng, hai người đàn ông kia đã đi về. Tôi hé cửa, bà đã quay vào phòng làm việc. Tôi lao nhanh ra khỏi phòng, đi về phía vườn lan đang héo rụi. Ở ngoài thật mát mẻ. Tôi vớ lấy cái chổi, quét nhẹ lấy mớ lá cây khô rụp, và trong đống lá tôi tìm thấy một chiếc nhẫn nữ. Tôi bỏ vào túi, định sẽ vào hỏi ba, nhưng ba lại ra ngoài. Tôi trở về phòng ngã lăn ra giường, giấc ngủ nặng nề đổ xuống. Tôi nghe như trong tiếng gió có tiếng thì thầm vọng lại từ xa xăm lắm. Xin hãy cứu con tôi, hãy cứu con tôi. Kết thúc cái chuỗi tiếng vọng đó lại là tiếng xoảng. Một con mèo đen nhảy vụt qua cửa sổ. Nó dương đôi mắt sáng rực nhìn tôi rồi phóng đi mất. Chạng vạng đến bên bàn, tôi giật mình vì cuốn nhật ký của tôi đang mở toang. Trên đó là một dòng chữ màu đỏ máu: xin hãy cứu con tôi. Có tiếng chuông gió ngoài phòng khách kêu lên leng keng làm tôi rợn người. Vì bây giờ tôi rất sợ chuông gió. Thấy chuông gió khẽ rung là tôi bất chợt lại nghĩ đến cái chết. Cho đến nhập nhoạng tối, ba vẫn chưa về. Tôi cố gặm nốt miếng bánh pizza còn lại, vừa ngó ra cửa, lại là cái con mèo đen đứng trên bệ cửa sổ nhìn tôi đăm đăm. Tôi vứt cho nó một miếng pizza, nó phóng vụt đi. Tôi vốn rất thích động vật cho nên lao theo. Một làn gió lạnh bỗng tạt qua mặt. Phía lối cuối hành lang mà trồng những hàng phong lan già, một người phụ nữ trẻ, ánh mắt nhìn buồn thăm thẳm, đang nhìn tôi. Tôi hét lên: cô ơi, cô gì ơi, cái nhẫn này có phải của cô không? Người phụ nữ bỗng xoay lưng đi. Tôi ném người ra từ cửa, chạy vụt theo. Một cái gì đó bỗng đập mạnh vào tôi. Tôi lăn ra, bất tỉnh. Dư, Dư ơi, Dư, tỉnh lại đi con. Trong cái ánh sáng sáng choang, tôi nhận ra đó là ba tôi. Ba, sao tối như thế này còn ra vườn làm gì? Ba ơi ba, con thấy một người phụ nữ. Hồi sáng con nhặt được cái nhẫn này, con định trả lại bà ấy. Ba tôi liếc nhìn cái nhẫn, rồi mặt tối sầm. Đây là nhà mình, chỉ có hai cha con ta, làm gì có người phụ nữ nào ở đâu. Ba ơi, nhưng con thấy rõ ràng mà, nhẫn vẫn còn ở đây. Tôi sờ vào túi áo, ấy nhưng nó đã biến mất. Đâu, nhẫn đâu, bỏ đấy ba xem nào. Con khéo mà ăn trộm con ạ. Thôi từ giày cứ ở trong phòng, đừng có ra đó nữa, nghe không? Ba bận, thôi con đi ngủ đi. Ba đứng dậy xoay người, dường như ông sực nhớ ra điều gì. Ông nói: à mà ngày mai bà Xảo là giúp việc sẽ lên, bà ấy xin về quê để tang bố bà ấy. Mai bà ấy lên, bà ấy sẽ lo ăn uống cho con. Tôi bất giác đưa tay sờ lên trán, sưng một cục rõ to. Vậy là thật, không lẽ là ăn trộm? Tôi chặt lưỡi rồi cuộn tròn chăn ở trên giường của mình, đóng hết cửa sổ, kéo rèm. Thầy kệ cái lũ mèo chúng mày. Thật ra cũng sợ bị đánh thêm một cục một lần nữa. Tôi cứ trùm kín mền như vậy, ngủ quên đi. Có một cái gì đó nặng nề tràn lên người tôi. Tôi vùng vẫy nhưng nó vẫn cứ đè. Là tiếng cười của con nít. Cái quái gì thế này? Tôi dùng hết sức bình sinh đạp chân tung ra. Có bóng vài đứa trẻ con thoắt thoắt qua khỏi cửa. Tôi vùng theo, bóng của chúng mất hút sau phòng làm việc của ba tôi. Tôi vỗ vài cái lên trán mình để xem mình mơ hay là tỉnh. Quái lạ, rõ ràng là có người vừa đè lên mình mà. Bỗng, con làm gì ở phòng ba vậy, Dư? Tôi giật bắn người. Không, con nhức đầu nên con tìm thuốc uống thôi ba. Ba tôi nhoài người xuống ghế, đưa mắt nhìn tôi đăm đăm. Từ bao giờ con tự cho rằng mình đủ khả năng để tự khám bệnh cho mình vậy? Tôi gục mặt xuống. Con... Ba tôi lấy một lọ thuốc, đổ ra lòng bàn tay mấy viên. Đây, uống đi, rồi về phòng. Từ bây giờ không được tùy tiện vào phòng ba, cả những căn phòng ba đã khóa. Con chỉ nên quanh quẩn ở phòng của con và phòng khách thôi. Ba ơi, con muốn đi học. Ông đang lau bàn, vội dừng tay, nhìn tôi chằm chằm. Ba sẽ thuê gia sư riêng cho con. Nhưng con muốn ra ngoài, ba không thể nhốt con suốt như vậy được. Con sẽ phát điên mất ba. Ông dừng hẳn tay, đứng thẳng và lườm tôi một cái. Cuộc sống một thằng bé đánh giày suốt ngày lông bông ngoài đường, con chưa chán à? Giờ ba cho con ăn uống hưởng thụ như thế này, con chưa hài lòng phải không? Ba, con biết là ba tốt với con, nhưng con phải có bạn bè chứ. Bỗng, có tiếng chuông cửa vang lên. Ba tôi xoay người ra cửa sổ. Con ra mở cửa đi, chắc là bà xảo lên đấy. Còn những thứ con muốn, ba sẽ suy nghĩ và sắp xếp. Nhưng trước khi ba cho phép, con tuyệt nhiên không được rời khỏi đây. Tôi đành thất thểu đi ra mở cửa. Là bà xảo, bà ấy chạc độ 50, tướng người gầy còm kham khổ. Bà ấy nhìn tôi một lúc lâu rồi gật đầu chào. Từ dạo bà ấy về, tôi được ăn uống tử tế hơn. Bà tôi cứ đi suốt. Trước khi ông ấy kéo bà ra cổng dặn dò gì đó rất lâu, tôi chỉ thấy bà ấy gật đầu lia lịa rồi nhìn về phía phòng tôi. Ba tôi đi đâu thế hả dì? À, ông ấy đi chung đó cậu. Ông ấy thường đi như thế lắm hả dì? Cũng độ khoảng tháng đi một lần. Vậy dì không thắc mắc tôi là ai sao? Bà xảo nghe vậy nhìn tôi mỉm cười. Ông chủ có kể cho tôi nghe về cậu trước cả khi tôi về quê cơ. Dì, vậy dì làm ở đây lâu chưa? Cũng chục năm rồi cậu. Thế ba tôi không có vợ hả dì? Tôi nghe đến thế thì thấy mặt bà trùng xuống. Thôi, tôi dọn dẹp đây, cậu ngồi xem tivi đi. Tôi chép miệng. Cái căn nhà này khó hiểu. 21 giờ. Hôm nay là ngày thứ ba, ba tôi đi công tác. Tôi ở nhà với dì xảo. Dì có vẻ dè chừng tôi lắm, luôn túc trực ở phòng khách để canh chừng tôi. Căn nhà này không khác gì một cái tù. Tôi nhớ em gái, cũng chẳng biết mẹ ra sao. Tôi ném cây bút, ngã ra giường. Tâm trạng thật tệ, chẳng còn hứng thú gì để viết. Tôi nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ, hy vọng sẽ mơ về em gái tôi. Tôi mơ màng thấy một bàn tay gầy gò lạnh ngắt sờ lên mặt. Trong sự mơ hồ, tôi thấy người phụ nữ hôm trước mà tôi gặp ở ngoài vườn. Bà ấy đứng nhìn tôi hồi lâu rồi đặt chiếc nhẫn vào trong tay tôi. Tôi giật bắn người và thấy cái bóng vụt qua cửa sổ. Tôi chụp lấy quyển nhật ký, lại là một dòng chữ màu đỏ. Hãy cứu con. Tôi vò đầu bức bối. Là cái quái gì thế này? Nhờ vả người ta mà còn chơi trò ký tự. Tôi ném nó qua một bên, mở cửa bước ra. Vừa đặt chân xuống bếp, tôi đã nghe tiếng bà Xảo đang nói chuyện điện thoại. Dạ dạ, tôi biết rồi ông chủ. Cậu chủ ngoan lắm, không có vẻ gì chống cự. Con bé cũng ngoan, nó không có gào thét gì cả. Dạ dạ dạ tôi biết. Nếu mà cậu chủ có gì bất thường, tôi sẽ xài cách cũ ạ. Ông chủ cứ yên tâm. Tôi nép dần vào cầu thang, thấy bà Xảo tắt máy và dòm ngó xung quanh. Tôi nghe tim mình đập lên hồi, dù tôi chẳng làm gì lên nỗi. Tôi sợ, nhưng chẳng biết là sợ điều gì nữa. Tôi ngó đầu, thấy bà bưng một mâm cơm nhỏ. Tôi nép vào. Bà ấy ngó đảo một lần nữa, rồi đi về phía cuối phòng. Tôi chỉ ngó được ở phía xa xa. Bà giúp việc mở cửa, đi vào trong, nhanh chóng quay ra và mâm cơm biến mất. Bà ta vội vàng khóa cửa. Tôi né người, phi về phòng mình, nằm cuộn tròn tròn trong chăn, giở vờ ngủ. Tôi nghe tiếng dép lẹt xẹt, tiếng bà giúp việc mở cửa phòng, ngó nhìn tôi đăm đăm. Tôi ghì chặt quyển nhật ký trong lòng, mắt nhắm nghiền vô định. Tự dưng tôi thấy sợ bà ta. Bà ta như là một tên ác thần. Chỉ cần tôi mở mắt, bà ta sẽ bắt chẹt và có thể sẽ giết chết tôi. Chống ngực đập lên hồi. Bà giúp việc đi một vòng dò xét. Bỗng có tiếng mèo kêu lên văng vẳng trong đêm tối. Là con mèo đen ở trên bệ cửa sổ. Tôi vén chăn. Bà giúp việc bước đến gần, trợn mắt lèm bèm. Lại là mày à? Bao nhiêu năm rồi vẫn đeo bám chủ tao à? Oan nghiệt, tao bẫy hoài mày không chết, nay mày còn dám cả gan đứng lù lù ở đấy à? Tiếng con mèo vẫn kêu văng vẳng thảm thiết. Tôi run lên vì sợ hãi. Bỗng giật một tiếng im bặt, con mèo đen bị bẻ cổ và ném ra ngoài cửa sổ. Không gian im lặng. Mụ giúp việc đi ra ngoài chốt cửa. Tôi bật khóc nức nở, khóc trong lặng câm. Tim tôi như muốn ngừng đập. Tôi chồm tay với ly nước, uống ực một cái rồi bắt đầu hít thở. Tôi chốt trái cửa lại, lao ra bệ cửa sổ để tìm xác con mèo đen. Nhưng lạ thật, chẳng thấy đâu cả. Sao, cậu dậy rồi à? Tôi điếng người ngó sang vườn lan, là mụ Xảo. Mụ ta nhìn tôi đăm đăm rồi tiến lại gần. Cậu tìm gì ở ngoài vườn này? Tôi co rúm vào bệ cửa sổ. Tôi nóng quá nên ra hóng mát thôi. Mụ ta nhướng đôi mắt sâu hoăm hoắm nhìn tôi như muốn nuốt chửng tôi vậy. À, tôi cũng hy vọng như vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mụ ve vẩy đi vào nhà, kịp vọng lại một câu: cậu rửa mặt đi, tôi đi dọn cơm. Tôi ngồi bạch xuống nền. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Mụ ta là người hay là quỷ? Tại sao lại cư xử tàn độc đến như vậy? Cái con mèo nó có tội gì mà lại giết nó tàn nhẫn đến thế? Tôi bỗng rùng mình. Thời tiết đang oi bức, mồ hôi vẫn rịn ra đều đều, nhưng tôi lạnh toát. Tôi co rúm người ở trong phòng. Tôi đói nhưng lại không muốn ra gặp mặt mụ ta. Ghê tởm, loại đàn bà không có lòng trắc ẩn. Nhưng nếu không ra, mụ ta sẽ sinh nghi ngờ. 18:25. Đây đã là hôm thứ ba sau cái ngày tôi nhìn thấy mụ Xảo bẻ cổ con mèo. Tôi sợ lắm. Nếu mụ ta biết tôi nhìn thấy, liệu có giết tôi hay không? Tôi nghĩ tôi phải bỏ trốn, bỏ trốn để cứu lấy bản thân mình. Tôi hé cửa, mụ Xảo đang rửa chén bát. Tôi ôm chặt cuốn nhật ký và lao ra cổng. Tiếng gió rít lên từng hồi. Tôi leo lên cánh cổng to bằng hai người. Sắp xong, chỉ một chút nữa là những người qua được. Bỗng, bốp, lại có ai đã kéo giò, giật mạnh vào gáy tôi. Tôi bất tỉnh, nằm lăn ra, nằm xoài dưới đất. sáng đèn điện chói lóa làm cho tôi dậy. Lờ mờ nhìn sang thấy mụ Xảo đang đứng nghiêng một góc phòng. Tôi đang nằm ở trên giường, ba tôi thì ngồi xoay lưng ở bên bàn. Ba, con định chạy trốn sao con trai? Tôi điếng người như là một thằng ăn trộm bị chủ nhà bắt được. Dạ con. Tôi sờ vào lòng, quyển nhật ký không còn. Tôi loay hoay. Ba tôi đứng dậy, xoay người nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm. Con tìm thứ này phải không? Ông ấy ném quyển nhật ký về phía tôi. Trái tim tôi thấp thỏm ngừng đập. Tôi gục mặt chịu trận. Nói cho ta nghe, ở đây có gì không tốt mà con phải chạy trốn? Ông tử tốn ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi lùi về phía tường như là phản xạ tự vệ. Nói cho ta nghe tại sao? Tại sao ai cũng muốn xa lánh ta vậy? Ta có gì không tốt với con sao? Gia sản này rồi sẽ là của con. Con không muốn sao, con trai? Dạ con... Tại sao? Câm mà, nói ngay! Ông gằn giọng hét lên. Tôi ôm đầu òa khóc. Vì bà ta giết con mèo, vì những hồn ma trong ngôi nhà này cứ bám giết đứa con đó bà. Tôi ngẩng lên nhìn ông bằng đôi mắt đỏ hoe. Ông lắc lắc cái đầu rồi cười lên khanh khách. Điên rồi, điên cả rồi, nhà này làm gì có ma? Ông tiến tới ghì chặt lấy vai tôi. Con phải ở đây với bà, không được đi đâu hết. Ông nghiến răng quay lại nhìn bà Xảo. Chị Xảo, chị biết nên làm gì rồi chứ? Bà Xảo cầm một ống chích to đi về phía tôi. Tôi chống cự trong sự cùng kiệt vì đói và mệt. Cái ống chích cắm vào người, tôi chìm vào trong cơn mê man. Chuông nhà thờ bên cạnh đã vang vọng. Dường như ở đâu đây có tiếng mèo đang kêu văng vẳng xa xăm lắm. Tôi cựa mình mệt mỏi, một màu đen tối. Tôi mò mẫm ở trong phòng, hình như phía cửa sổ có ánh sáng. Tôi cố gắng bò tới và tôi giật mình ngã lăn ra. Cạnh cửa sổ là một cô bé trạc tuổi tôi ngồi bên mâm cơm dở. Cô đang ngó đăm đăm ra vầng trăng sáng trên bầu trời. Cậu tỉnh rồi à? Cô là người hay là ma? Cô bé nở một nụ cười vô hồn. Cậu tìm xem ở đây có thứ gì để chết không? Cô là ai? Tôi không biết. Cô ở đây bao lâu rồi? Từ bé. Mẹ cô đâu? Sao cô lại bị nhốt ở đây? Nếu tôi biết, tôi đâu có ở đây đâu. Vậy đây là đâu? Nhà kho. Thế tôi ở đây cả tháng rồi, sao tôi không thấy tiếng cô la hét hay chống cự? Tại sao cô không bỏ trốn đi? Cô bé nhìn tôi đăm đăm rồi bật cười. Bỏ trốn để rồi giống như cậu, bị tiêm thuốc mê à? Tôi ngượng người. Được một lúc tôi bắt đầu bạo gan để hỏi. Cô tên là gì? Tôi không có tên. Từ lúc biết nói tôi đã ở đây rồi. Vậy tôi đặt tên cho cô nhé. Cô bé tròn xoe mắt. Thật á? Để tôi nghĩ xem. Tôi nhìn lên ánh trăng rồi quay lại nhìn cô gái. Để tôi nghĩ xem. Cô tên là Nguyệt nhé. Cô bé lẩm bẩm. À, Nguyệt. Mình tên Nguyệt. Đôi mắt của tôi đang dần dần quen với bóng tối, nhìn ngó xung quanh. Hình như có một cái kệ cao nhiều ngăn chất đầy những hủ lọ. Tôi không nhìn rõ được là gì. Phía sau kệ là một khoảng như nhà kho và khu sản xuất. Đó là một cái máy cũ đen lù lù. Buổi sáng ở đây có nhìn thấy gì không hả Nguyệt? Cũng có. Vậy ở trên kệ là cái gì vậy? Hình như là mấy cái chai lọ có hóa chất ướp thai nhi đó. Tôi trùng lưỡi. Cô nói sao cơ? Tôi nhìn thấy rất nhiều thai nhi bị bỏ lại ở đây. Chúng được mua từ bệnh viện, bị sấy khô rồi nén vào thuốc. Cái gì? Thật là kinh khủng. Ai đã làm điều đó? là ông ta đó, là bác sĩ Huỳnh. Tôi im lặng. Đó là cha tôi. Ông ấy sẽ mang chúng đi Trung Quốc phải không? À, hình như là vậy. Thật ra cô là ai mà bị ông ta đối xử như vậy? Tôi không biết, nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi thấy ông ấy khóc. Tôi tựa lưng vào tường, hít sâu, bất lực. Vậy cô không tìm cách bỏ trốn sao? Trốn rồi thì tôi cũng đâu có biết đi đâu đâu. Hôm nay cô biết sự tồn tại của tôi trong ngôi nhà này chứ? Tôi biết. Vậy ông ta sẽ làm gì với chúng ta hả Nguyệt? Chả làm gì cả. Vẫn sống, vẫn được săn sóc, nhưng là sống với số kiếp của tù nhân thôi. Tôi trở mình, toàn thân đau ê ẩm. Tôi nghĩ tôi cần phải ngủ để bình tĩnh lại và nghĩ ra cách. Đầu óc của tôi đã bị mụ mị vì thuốc mê hết cả rồi. Ánh nắng gắt chói chang từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt, tôi nhận ra là trời đã sáng. Ngó ra cửa sổ, con bé Nguyệt vẫn ngồi đó nhìn chăm chăm ra bên ngoài. Bây giờ tôi mới thấy rõ cô bé, rất xinh, trắng xanh nhưng hơi gầy gò và có vẻ trông buồn lắm, có lẽ vì bị giam cầm quá lâu. Ánh nắng nó như thế nào hả cậu? Tôi vỗ vỗ đầu vài cái. Là đẹp. Là rất đẹp. Tôi giống như chú ếch trong chuyện cổ tích ý, nhìn trời chỉ bằng vung như thế này. Tiếng cười của Nguyệt xen lẫn với chua xót. Tôi cắn chặt môi. Ông ta là ác quỷ hay là cha tôi? Người cha mà tôi vẫn hằng tôn sùng đạo đức và lương y, tại sao ông ta lại làm việc ác đức đến như vậy? Và tại sao ông ta lại giam cầm một cuộc đời con người, một cô bé đáng thương tại đây? Nguyệt, tôi sẽ dẫn cô ra khỏi đây. Nguyệt tròn xoe mắt lúng liếng nhìn tôi. Thật sao? Cậu có cách sao? Có tiếng kẹt cửa. Ánh sáng đèn điện chiếm lên mớ ánh sáng ít ỏi trong căn phòng tối om om. Bóng một người bệ vệ đứng nhìn đăm đăm vào tôi. Là ba. Ông ta đi thẳng vào phòng, nhoài người bắt lấy một cái lọ và ngắm nghía. Tôi cố gắng nhìn theo. Bây giờ tôi mới thấy trên cái kệ đầy những thai nhi bị tẩm ướp như là một công cụ, hàng ngàn chai lọ bị đặt chồng chéo lên nhau. Ông ta ngắm nghía xong lại đến cái tủ lạnh nhỏ, kéo ra hai thùng xốp, mở ra ngắm nghía một lúc rồi đậy lại. Sao con trai, con có thích cuộc sống như thế này không? Tôi gào lên. Tôi không có người cha như ông, đồ ác độc. Ông ta bật cười khanh khách, tiếng cười quỷ mị như là ác quỷ từ địa ngục vọng lên vậy. Ác độc sao? Đây là lẽ tự nhiên thôi mà, con trai. Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Ông ta ngồi ngả người ra sau ghế. Tại con không biết điều, cho nên cha đã dặn con như thế nào: không được rời khỏi phòng. Và con có cuộc sống ăn ngon mặc ấm như con mong muốn, tại sao còn cố làm trái ý ta? Con muốn giống như nó đúng không? Tôi ngó sang nhìn Nguyệt. Cô bé chỉ im lặng cười đều. Hình như cô bé đã khá quen với cảnh này. Hôm nào cũng vào chỉ trích nhau như thế này, không chán à bác sĩ? Mặt của ba tôi gai lại. Nếu mày là con tao thì mọi thứ đã khác rồi. Cô bé Nguyệt ngáp nhẹ. Chuyện cũ rích rồi, thôi ca cẩm đi. Mẹ tôi không có yêu ông, đó là quyết định sáng suốt. Còn rành, câm miệng. Cha tôi nói rồi, ông đứng lên đá ghế, bực tức bỏ ra ngoài. Sau khi ông ấy đi, căn phòng chỉ còn lại hai đứa. Tôi hỏi: Nguyệt, có chuyện gì vậy Nguyệt? Là ông ta yêu mẹ tôi nhưng mà bị từ chối. Lúc mẹ tôi mang thai tôi với mà người mà mẹ yêu, ông ta dùng cách ép mẹ cưới ông ấy, nhưng mẹ tôi lại tuyệt giao. Nhưng cái thai cứ lớn, ông ấy biết nên thù hận. Mẹ tôi hình như mất sau khi sinh ra tôi. Ông ấy đâm ra hận nên quyết định giam cầm tôi cả đời đấy. Tôi mò mẫm về phía mấy cái lọ, thở dài. Tôi lại mò về phía tủ lạnh, mở cái thùng xốp. Một mùi tanh nồng xộc vào mũi. Tôi ngã ngửa ra đất. Hàng trăm cái thai nhi lớn nhỏ nằm xếp trong thùng. Có cả những cái thai nhi vẫn còn đang động đậy. Và cả những hình hài em bé đã bị mất tay mất chân, thậm chí mất cả đầu. Tôi chết lặng. Tôi không nghĩ cuộc đời mình lại có một ngày bi ai như vậy. Bỗng dưng tôi thấy yêu mẹ tôi ghê gớm. Dù bà ấy không yêu thương tôi, dù tôi không được trọn vẹn tình cảm như những đứa trẻ khác, nhưng ít nhất mẹ cũng quyết giữ và sinh tôi ra trên đời. Rồi cả cuộc đời bươn trải để gom góp tiền mà thỉnh thoảng mang về cho tôi, ít ra nó vẫn còn hơn những cái đứa trẻ đáng thương trong thùng xốp này. Có tiếng dép lẹp xẹp. Tôi đậy vội cái thùng, giả vờ nằm ngủ. Làm mụ xảo đẩy cửa, bưng mâm cơm vào. Ăn đi, cái thằng nhóc kia ngủ rồi à? Con bé Nguyệt không trả lời, vẫn nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Mụ xảo ngó tôi một lần nữa, khóa hờ cửa rồi bế thốc Nguyệt lên. Bấy giờ tôi mới kịp nhận ra một chân của Nguyệt bị tật. Tôi thấy mắt mình cay cay. Hèn gì cô ấy chịu trận và không tính đến chuyện bỏ trốn. Mụ xảo bế Nguyệt vào phòng tắm. Có tiếng người rộn ràng ở ngoài phòng khách. Tôi hé mắt, là một phụ nữ trẻ, bụng bà ta to lù lù. Dạ, chào bác sĩ Trịnh ạ. À, chào bà. Quý hóa quá, được bà ghé. Bà tìm tôi để khám thai à? Dạ không, tôi muốn bỏ nó. Bà tôi rót nhẹ tách trà, rừng rưng. Mấy tháng rồi? Dạ 8. Vậy sao bà không sinh nó ra? Tôi chán chồng, hắn là kẻ nhu nhược. Và cha tôi đã tìm cho tôi một người chồng khác tốt hơn. Ông ta, cái chồng mới của tôi, là một doanh nhân người Trung Quốc. Ông ấy muốn tôi giết chết cái thai, sấy làm thuốc để ông ấy bồi bổ. Ông ta đã có 4 đứa con gái và bây giờ ông ta cần một đứa con trai. Bà tôi ngã người ra ghế, cười lên khanh khách. Đây là một việc làm ác đức và vi phạm pháp luật đấy thưa bà. Người đàn bà đưa tay xoa xoa cái bụng. Thế nên tôi mới đi tìm bác sĩ Huỳnh. Bà tôi nở nụ cười đắc ý. Người đàn bà nghiêm giọng. Tôi sẽ trả với bất kỳ mức giá nào mà bác sĩ đưa ra, với điều kiện mọi thứ phải được giữ bí mật. Bà tôi cười ra vẻ đã thuận lòng. Bà yên tâm. Người phụ nữ đi vào phòng. Bà tôi đeo khẩu trang, đeo bao tay và đi theo. Tôi nghe tiếng dao kéo lẻng xẻng, tiếng trẻ con khóc ré lên rồi im bặt. Một lúc sau, bà xảo bế Nguyệt ra. Tôi lại nằm xuống giờ vờ ngủ. Bà ta đi ra, tôi còn kịp ngoái theo. Có bóng người phụ nữ choạng choạng bước ra. Bà tôi ngồi đếm tiền ở trên bàn cùng với một túi bóng đen. Tôi cảm thấy rùng mình vì sự giả tạo và nhẫn tâm của những con người luôn có cái bộ mặt đức độ trước mặt mọi người. Những kẻ mưu mô sang trọng và học thức. Họa chăng là học thức của con người tỷ lệ nghịch với sự tàn độc. Còn bao nhiêu lâu đứa trẻ sẽ được ra đời? Ấy vậy mà chỉ vì một chữ tham vọng, bà ta dứt ruột giết chết nó để thỏa mãn thú tính của mình. Tôi ghê tởm bà ta, ghê tởm sự chung thủy ở con đàn bà, và cũng ghê tởm cha tôi, dù chả muốn nhìn nhận. Tôi thấy dòng máu trong tôi đang chảy trong huyết quản của tôi, nó vô cùng ô uế. Con bé Nguyệt bình thản ăn cơm, tôi thì nuốt không trôi khi đứng trong một căn phòng đầy những xác thai nhi như vậy. Tôi đi lòng vòng tiến đến bàn làm việc của ba tôi. tôi thấy một tấm ảnh mờ cũ và một quyển nhật ký. Nó không phải là của tôi. Tôi bặm môi, phải chăng là một thói quen thích ghi chép mọi thứ tôi được di truyền từ ông ta. Tôi nhặt lấy tấm ảnh. Đúng, phải rồi, là người phụ nữ này. Người phụ nữ mà tôi thấy ở ngoài vườn lan. Người phụ nữ này là ai, Hà Nguyệt? Tôi không biết. Tôi chỉ thấy mỗi lần nhìn thấy bà ta là cha cậu khóc nức nở lên. Tôi đã nhìn thấy bà ta ở vườn lan đấy. Không thể đâu. Tại sao lại như vậy? Bà ta chết rồi thì phải. Rồi, sao Nguyệt Khắc biết? Tôi thấy ông ta đưa hoa cúng hoa lan trắng vào tháng 6 mỗi năm đấy. Bấy giờ tôi mới sực nhớ ra quyển nhật ký. Tôi loay hoay. Cậu tìm cái gì đấy? Là quyển nhật ký của tôi. Có phải cái này không? Nguyệt ném về phía tôi quyển nhật ký. Sao nó lại ở chỗ Nguyệt? Bà Xảo định mang nó đi đâu đó. Khi nãy tắm cho tôi, bà ấy để nó lên kệ. Lúc bà ấy đi ra, bà ấy quên. Tôi giấu nó vào váy. Bà ấy già rồi nên quên bén đi. Tôi lật quyển nhật ký. Những dòng chữ màu đỏ đã biến mất. Lạ nhỉ? Lạ cái gì? Người phụ nữ đó viết cho tôi một dòng chữ màu đỏ. Thì sao? Giờ nó biến mất rồi. Làm gì mà lạ vậy? Cô biết chữ viết tắt CLF là gì không? Không. Bụng tôi bắt đầu réo rắt. Từ hôm qua đến giờ tôi chưa có ăn gì. Tôi sực nhớ đến quyển nhật ký của ba. Tôi nặng nề cầm muỗng cơm đưa lên miệng, tay lật một trang đầu của quyển nhật ký. Thu sang 1990. Nhớ em nhiều. Hồng Hoa. Trang thứ hai. Tôi gặp em vào một chiều thu nhạc ở thư viện của nhà thờ. Em mặc cái đầm trắng trông rất đáng yêu. Tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Tôi nghe tim mình rộn ràng. Tôi tỏ tình nhưng em từ chối. Chắc em chê tôi chưa có gì trong tay. Phải cố gắng thôi. Tôi biết em thích hoa lan trắng. Lại là người đàn bà đó. Cô ta thật phiền phức. Những trang tiếp theo là những vết vẽ ngoạch ngoạc, không rõ là gì, là vết xé, vết cào cống. Cô ta có thai rồi, cô ta phản bội tôi. Tôi đã cố gắng đến vậy, thì có gì là thua hắn? Tôi đã là một bác sĩ nổi tiếng, tại sao em vẫn không yêu tôi? Có tiếng dép loẹt xoẹt, tôi đặt vội cuốn nhật ký lên bàn rồi cúi đầu ăn cơm, xoay lưng ra cửa. Là ba tôi bước vào, ông ta mang theo một cái túi đen, con bé Nguyệt đã ngủ. Ba định làm gì với đứa bé? Ông đứng lặng rất lâu rồi cười thầm. Con trai, con biết nhiều quá rồi đấy. Không tốt cho con đâu. Ba không thấy ác đức à ba? Ta chả thấy cái gì ác đức cả. Ác là do họ. Con họ mà họ không thương thì ta làm sao phải tiếc. Ông bật công tắc, đèn sáng choang. Con bé Nguyệt cựa mình. Tôi lật úp quyển nhật ký của mình, che mặt lại cho nó. Tiếng máy móc khua ầm ầm. Ba không thể tha cho nó sao? Nó vẫn còn sống mà. Không thể đâu con trai. Rồi nó cũng sẽ chết. Ta không làm thì mẹ nó sẽ mang nó đến một chỗ khác. Mà tiền ý, thì ai chả ham, phải không con trai? Ông ta bật công tắc lò sưởi. Cái nóng lan dần ra. Tôi cắn chặt môi, lao tới giật lấy đứa bé. Ông ta nghiến răng hất tôi văng ra cửa. Đồ mất dạy, mày định làm gì? Tiếng trẻ con khóc ré lên. Tôi dần dần chìm vào mê man. Cho đến khi tôi lờ mờ tỉnh, tôi thấy người phụ nữ đang ngồi vuốt tóc Nguyệt. Con bé vẫn đang ngủ. Cô ơi! Người phụ nữ nhìn tôi cười nhẹ rồi bỗng nhiên biến mất. Có tiếng lục đục ngoài phòng khách. Tôi hé mắt qua khe hở của cánh cửa. Lại là hai người đàn ông học thức. Sao rồi Huỳnh? Ông nghiên cứu đến đâu rồi? Ba tôi ngồi gật gù. Sắp xong cả rồi. Xong lô này tôi chuyển sang đám con lít lớn hơn. Bọn trẻ con này mấy người dùng không bổ mấy. Họ cần tán nhi cốt, tức là xương trẻ con hơn. Vậy ông đã có ai để nghiên cứu chưa? Ba tôi liếc mắt vào phòng tôi. Có rồi. Ông Liệu mà tuồn thuốc qua cho phòng khám của tôi. Mấy hôm nay người ta cứ nhắc suốt. Hôm trước ông bảo là ông mới nhận con trai về mà. Nó đâu rồi? Ba tôi chặt lưỡi. Còn cái đéo gì. Chả qua là sau vụ tai nạn xe, tôi vô sinh rồi. Tôi vô tình biết được một con ca ve cũ đã lỡ mang thai con tôi nên nhận về nuôi. Ấy vậy mà nó mất dạy. Thế còn con bé? Nó vẫn vậy thôi. Ông định nuôi nó suốt đời à? Không, nó sẽ là mồi dẫn thuốc trong tán nhi cốt liều đầu tiên của tôi. Đây vốn là tâm huyết cả đời của tôi mà. Tôi chết lặng người. Thì ra ông ta không hề yêu thương gì tôi, chỉ nhận tôi về để làm bình phong che đậy cho cái âm mưu ghê tởm của ông ta. Tôi chụp lấy quyển nhật ký của ông ta. Tôi đề nghị mua thằng bé với giá 50 triệu để làm mồi thuốc, nhưng cô ta không bán. Cô ta bỏ trốn. Thật là cái con cà ve ngu muội này. Chi? Tôi giật mình. Đó là tên mẹ tôi. Vậy là những gì mẹ tôi nói là đúng. Tôi hận phụ nữ, những con đàn bà lăng loàn, ngoại tình rồi phá thai. Tao sẽ giết chết hết chúng mày như đã làm với Hồng Hoa. Tôi đang say mê đọc, chìm trong những dòng hồi ức ấy. Bỗng, còn làm cái gì đấy? Tôi giật mình quay lại, là ông ta. Ông ta giật lại quyển nhật ký. Ai cho con cái quyển đụng vào đồ của ta? Tôi nhếch môi. Như cách ông đã làm với tôi sao? Ông ta nhoài người ra ghế, vỗ tay chành chạch. Giỏi, không hổ danh là con trai của ta. Khẩu khí rất ngang ngược đấy. Ông là đồ bỉ ổi. Ông ta vuốt nhẹ tóc. Ta cho con suy nghĩ lại. Nếu con thuận ý, ngoan ngoãn, ta sẽ không nhốt con như vậy nữa. Ông tốt gì với tôi? Ông giết cô Hồng Hoa, giờ còn định giết cả tôi sao? Ông ta trùng mặt, im lặng, chìm người vào trong góc tối. Rồi bỗng đứng phắt dậy. Phải, là ta giết. Cô ta lăng loàn thì phải chịu. Cô ấy có lỗi gì với ông? Cũng không được phép giết cô ấy. Đó là một mạng người. Mày thì biết cái gì? Ta yêu cô ta, yêu điên dại. Ta sẵn sàng giết chết những người đàn bà đang say đắm với ta. Nếu lỡ cô ấy nhìn thấy bọn chúng thọc mạch, thì trái tim ta tôn sùng thuần khiết chỉ có mỗi cô ấy mà thôi. Ông ta với tay cầm một lành nhánh lan trắng đưa lên cao. Cô ấy thuần khiết như là hoa lan trắng vậy. Một màu trắng không vướng bụi trần. Cô ấy rất khác với những con đàn bà như là mẹ mày vậy, tằng tịu và lang tâm. Vậy tại sao ông giết cô ta? Ông ta gục gặc cái đầu, cười lên man dại, cười ngờ nghệch, rồi vừa cười vừa khóc. Ta dùng mọi cách cưới cô ta về. Cô ta khóa trái phòng lại và tuyệt giao với ta. Ta vẫn yêu, vẫn tôn trọng, vẫn chờ đợi. Ấy vậy mà cái bụng của cô ta cứ to dần ra. Ông ta chụp lấy con dao, cứ mạnh vào bàn tay. Máu tuôn ra ướt đẫm cả nhành lan trắng. Cô ta đã vấy bẩn, không thuần khiết, lại mang trong mình nghiệt chủng của người khác. Ta không chấp nhận. Không chấp nhận. Là nó, là do nó khiến nhành lan của ta bị vấy bẩn. Ta phải lấy nó ra chứ. Ông ta chụp lấy con gấu bông ở bên cạnh. Ông ta cười lên man dại. Ông ta dí nó đến gần tôi. Tôi ôm chầm lấy Nguyệt để bảo vệ. Ông ta xuống dao mổ bụng con gấu bông, moi hết tất cả những gì trong bụng con gấu. Cái mớ lông trắng đẫm máu và bay mù mịt. 3:26, ông ta đã ra ngoài. Con bé Nguyệt đang buộc tóc, mụ Xảo đang quét dọn ở phòng khách. Tôi vẫn còn đang bị ám ảnh bởi con gấu bông bị mổ xẻ dở dang. Tôi liên tưởng đến việc cô Hồng Hoa cũng bị mổ tàn nhẫn như vậy. Tôi rùng mình. Ông ta điên rồi, điên vì tình, biến thái và man dợ. Tôi nhìn ra phía nhà thờ, chuông vọng xa xa. Tôi không nghĩ cách nơi cho người ta bình yên trong tâm hồn không xa lại kế bên một nơi địa ngục như vậy. 1:03 sáng, tôi trở mình. Tôi nghe phía sau khu kệ ướp xác có tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ. Con bé Nguyệt vẫn nằm trong vòng tay của tôi ngủ ngon lành. Màn đêm đen đặc, tất cả chỉ là một khu ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ. Tôi dụi mắt, ngồi bật dậy. Tôi nghe vọng từ trong tiếng gió rít nhẹ qua cửa sổ có tiếng ai đó hát nho nhỏ. Tôi khẽ thò đầu ra ngoài. Chúa ơi! Gương mặt đối diện với một gương mặt bà ấy, một gương mặt xám xịt, chỉ cách mặt tôi một gang tay. Tôi đứng hình như bị thôi miên, trái tim như nhảy văng ra khỏi lồng ngực, đầu như hóa đá, đơ ra chịu trận. Bà ta đặt một ngón tay gầy xương lên môi của tôi, lắc đầu ra hiệu im lặng. Bà ta sờ mặt tôi, sờ tóc. Tôi không bảo tôi thích cảm giác này, nhưng nó dường như có vẻ rất chân tình thì phải. Bà ta vụt ra xa vườn lan, chỉ tay về phía nhà thờ, rồi biến mất. Anh đang làm gì thế anh Dư? Nguyệt tỉnh giấc, rụi rụi mắt ngó về phía tôi. Tôi đang rụt đầu ra cửa. Không, nó chật cứng. Chết anh rồi, không kéo ra được. Con bé Nguyệt đi thập tễnh về phía tôi. Cái cửa bé thế kia, làm sao mà anh đút đầu lọt qua vậy? Tôi mếu máo. Anh không biết, khi nãy nó to lắm mà. Anh thò ra là giờ không hiểu sao nó lại chật như vậy. Con bé Nguyệt gồng người, kéo hết sức bình sinh. Tôi ngã ầm ra nền. May thật, không thì có mà thành cái xác khô. Tôi chà chà vào vết hằn của song sắt trên cổ. Ô hay, cổ anh có chữ viết kìa. Cái gì? Đâu? Chữ gì? Nguyệt kéo tôi ra, nhoài người về phía ánh sáng. Hoàng Lân. Tôi chà chà lên cổ. Đừng, rụi đi nó trôi mất. Mà em nhìn xem đúng chứ? Nguyệt bĩu môi. Em có được học chữ mà, hồi xưa ông ta có thuê gia sư cho em mà. Tốt như vậy sao? Ông ta là người như thế nào? Anh hỏi ông gia sư á? Là ông già chạc 60, về hưu. Ông ấy cũng tốt lắm. Tôi gật gù. Thế CEF là cái gì? Nguyệt nhíu mày. CEF ư? Tôi nhìn Nguyệt. Nó ngó đăm đăm xuống nền suy nghĩ. Hình như là tên em. Tên em á? Sao hôm trước anh hỏi em bảo là không biết? Đó là tên thầy đặt cho em. Thầy nghĩ lâu rồi nên em cũng quên bén mất. Tôi rùng mình. Trời không có gió nhưng lại lạnh. Tôi thấy có điều gì kỳ lạ ở đây. Liệu Nguyệt và cô Hồng Hoa có phải là hai mẹ con? Vậy cuộc đời của Nguyệt sẽ thật bi đát. Nguyệt không hề biết ai là mẹ mình. Tôi đắn đo, nhưng cuối cùng tôi im lặng. 3. Ông giật mình, đặt lọ thai nhi lên kệ. 3. Nguyệt có phải là cô Hồng Hoa không? Con của cô ấy. Ông ta quay lại, nhìn tôi đăm đăm. Là cô bé bị nhốt chung với con. Ông ta ngồi xuống ghế ngắm nghía chậu lan đang tưới đậm máu hôm trước. Bà, có phải không? Không, họ chết rồi. Bà nói láo, con đã nhìn thấy cô ấy. Ông ta nhíu mày quay lại. Nhìn ai? Cô Hồng Hoa. Ông ta cười lên ha hả. Cô ta điên rồi, con nói làm gì? Bà, ý của ba là sao? Chả sao cả. Ông ta nói rồi đi thẳng ra ngoài. Nguyệt trở mình dụi mắt nhìn tôi. Ai vậy anh? Tôi lắc lắc đầu. 14:00, ông ta đã giấu quyển nhật ký. Tôi thấy nó nằm gọn lọn đang cháy dở trong lò thiêu. 14:25, có tiếng người. Tôi lại hé mắt ra ngoài cửa. Là ba tôi. Ông ấy đang hậm hực với bà xảo. Ông ta lại đến à? Dạ cậu. Ông ta đến tìm con bé. Ông ấy bảo chưa dậy xong và còn món quà ông ấy chưa kịp tặng con bé. Bà tôi nghiến răng. Lão già phiền phức, được thuê mướn mà không biết thân biết phận. Có tiếng chuông cửa. Lại là ai nữa đây? Bà Xảo gật đầu chạy ra cổng. Một lát sau, bà ta hì hục chạy vào. Dạ, là ông Hoàng Lân ạ. Tôi lặng người, là cái tên được viết trên cổ tôi. Chắc tôi sẽ cố gắng liên lạc với ông ấy. Tôi hồi hộp ghì chặt người vào cánh cửa. Con bé Nguyệt nhìn tôi hoảng hốt. Cánh cửa bà Xảo lúc nãy khép hờ đã bị bật ra. Tôi ngã lăn ra ngoài. Ba tôi và bà Xảo ngó tôi đăm đăm. Kết cục là tôi bị trói và bịt miệng. Tạm thời chịu vậy, ba tính xong chuyện ông Lân sẽ thả mày ra. Bà tôi khóa cửa và đi ra. Con bé Nguyệt cựa quậy liếc tôi, ra chiều bực bội lắm. Vì tôi tò mò cho nên cả hai đều bị trói lại. Tôi cố lết đến khe cửa. Một người đàn ông gầy gò bước vào nhà. Dạ, xin chào bác sĩ Huỳnh. Ông ngồi đi. Ông đến có việc gì? Dạ, tôi tìm con bé. Tôi hứa dạy nó một bài thơ và tặng nó một món quà. Nhưng ông cho tôi thôi việc bất ngờ. Tôi chưa có kịp đưa cho con bé. Ông cứ để đó đi, tôi sẽ đưa cho nó. Dạ, tôi có một đứa con gái, nhưng không may mất tích rồi. Không hiểu sao gặp con bé này tôi thương nó lắm. Ba tôi nhíu mày, ra vẻ khó chịu. Nó đi du lịch rồi, không có ở đây đâu. Tôi ọ ẹ trong cái mớ dây trói bó chặt, bất lực nhìn ông Hoàng Lân đi về. Đang trong cơn mê man, bỗng tôi nghe tiếng: Anh Dư, cứu em, cứu em. Tôi giật mình, dụi mắt, thấy ba tôi đang bế thốc Nguyệt đi và cửa đóng sầm lại. Tôi lao theo nhưng vô vọng, không gian im ắng đến lạ lùng. Tôi sợ cái cảm giác mất mát, nó làm tôi nhớ đến cái ngày mà em gái tôi chết. Tôi sợ bóng đêm, sợ cô đơn và tuyệt vọng. Tôi gào lên thảm thiết: Đừng, đừng. Sao? Con có chịu ngoan ngoãn nghe lời ba không? Hay là con muốn như nó? Tôi gục mặt bó gối trên nền nhà, im lặng. Ông ta đập mạnh tay lên bàn: Ta hỏi là con muốn sao? Nguyệt, sao rồi? Ông ta uống ừng ực vài viên thuốc. Chưa chết, nhưng cũng sắp rồi. Tôi vội lao đến ghì chặt tay ông ấy. Ông định làm gì em ấy? Thì nó sẽ làm thuốc dẫn cho ta. Nhưng ta phải ướp thuốc một tháng nữa. Nó không tốt cho con, nên ta tách nó ra khỏi con. Tôi cắn chặt môi. Tôi nghĩ tôi phải làm gì đó để cứu Nguyệt. Ba, nếu như con ngoan ngoãn, ba sẽ thả con ra chứ? Tất nhiên con trai. Vậy được, con sẽ ngoan. Ông ta nở nụ cười đắc ý. Vậy bây giờ ba thả con ra được rồi chứ? Ông ta với tay lên kệ sách, lấy một lọ thuốc. Uống đi, rồi ta thả con ra. Nó là cái gì? Là thuốc bổ thôi, nhưng có tính gây nghiện. Thiếu nó 3 ngày, mày sẽ chết. Ông ta cười lên đắc ý. Vậy bây giờ ba thả con ra được rồi chứ? Tôi lặng người. Sao, con trai? Chỉ cần con không có âm mưu bỏ trốn, con sẽ không sao hết đâu. Tôi cắn môi đến bật máu, gật đầu, nốt 2 viên thuốc rồi được ba tôi kẻ cổ kéo ra ngoài. Bình minh sáng choang, tôi lấy tay che đi ánh nắng. Đã ở trong bóng tối quen, bây giờ bước ra ánh sáng, tôi thấy tôi như là một con ma cà rồng bị thiêu đốt. Chị Xảo, để nó tự lo, nó làm gì cũng được. Ông ta cười đắc ý rồi đi về phòng. Tôi ngồi ì xuống ghế, nắm chặt bàn tay. Nguyệt, phải đợi anh. 12 giờ 58 phút, tôi đang ở trong phòng, bất thấy mình bất lực. 16 giờ 14 phút, ngày thứ 3, sau khi Nguyệt bị tách khỏi tôi. Ông ta ra ngoài, tôi cố dòm ngó nhưng không thấy bà Xảo mang cơm cho Nguyệt. 8 giờ 29 phút, tôi muốn phát điên lên, đã là ngày thứ 10. Nguyệt ơi, em ở đâu? Dì Xảo. Mụ Xảo đưa đôi mắt ngục tù của một tên quỷ sai trung thành nhìn tôi. Sao, cậu? Sao bà không mang cơm cho Nguyệt? Cô ấy bị đói chết thì sao? Mụ Xảo nhìn tôi rồi cười. Hóa ra là cậu theo dõi tôi à? Tôi lắp bắp. Nhưng mà tôi đã thấy gì đâu. Mụ xảo mó tay lấy cái nồi lao lao cái bàn rừng rưng. Cậu đừng có theo dõi tôi, cậu cũng chả biết được gì từ tôi đâu. Nó không có ở đây. Bà để cô ấy đói chết sao? Yên tâm, trong vòng một tháng nó không chết đâu. Bây giờ nó đang ngủ mê man. Nhưng làm sao bà biết? Mụ ta nhìn tôi nở nụ cười bí hiểm. Đây đâu có phải lần đầu, nhưng cậu không nên biết quá nhiều đâu nhá. Bà không thấy là bà đang hùa theo ba tôi để làm điều ác đức sao? Tôi trùng mặt. Mụ ta im lặng. Tôi kéo bà ta sành sạch vào phòng. Căn phòng chứa đầy thai nhi. Tôi xô bà ta về phía cái kệ. Tôi chườm tay mở toang cái thùng chứa đầy thai nhi chưa được sấy khô. Một mùi tanh sộc lên. Bà xem đi, xem đi. Đây là cái thứ mà ông chủ của bà dắp tâm tàn độc. Chúng có dễ thương không? Có đẹp không? Có tuyệt vời không? Hay là tuyệt vời quá nên bà phải phục tùng? Bà nói xem. Mụ xảo co rúm người lại sợ sệt. Bấy giờ tôi mới để ý. Bà ấy dọn dẹp mọi thứ trong nhà, trừ căn phòng này. Những lúc vào tắm cho Nguyệt, bà ta cũng bịt khẩu trang và né xa cái khu kệ này. Mặt bà ta chảnh lại, tay chân bấu víu vào người. Bà có thích không? Tôi hét lên. Bà có thích không? Mụ ta ôm đầu vùng dậy, bỏ chạy. Đừng có ép tôi. Tôi không biết, tôi không muốn. Tôi lao ra cửa, ôm bà ta, ném mạnh bà ta về phía những cỗ máy sấy. Tôi đóng sầm cửa lại. Bóng tối chiếm hữu căn phòng. Ở đây vui lắm, có gì đâu mà phải sợ. Đây, hãy im lặng và lắng nghe tiếng chúng đùa giỡn, cười khúc khích đây này. Mụ xảo ngó xung quanh, vô định. Đừng có đến gần tôi. Đừng có đến gần. Mẹ xin lỗi. Mẹ không muốn bỏ con đâu. Mẹ. Tôi im lặng người, nghiến răng. Nguyệt ở đâu? Tôi không biết gì cả mà. Được, vậy để tôi xem bà ngoan cố đến sừng nào. Tôi với tay bật công tắc. Ánh đèn sáng choang, ánh sáng như thiêu đốt những kẻ tù mọn. Tiếng máy khua lên ầm ầm. Mụ xảo co rúm người lại. Bà có nghe thấy chúng nó gào thét không? Mụ ta che đầu, ôm tai. Không, tôi không có thấy gì cả. Tôi lao tới kéo mụ ta và bẻ đôi bàn tay thô ráp của mụ ta, đặt nó vào. Mụ ta cố ngọ nguậy trong sự co giật của những tế bào còn đang thoi thóp. Nó đưa bàn tay bé xíu của một thai nhi sờ lên mặt mụ xảo. Mụ ta hất nó ra. Đây, bà xem nó có đáng yêu không? Và nó còn đáng yêu thế nào khi ra đời? Các người xem nó là thức ăn thức uống. Bà có muốn thử không? Mụ xảo bật khóc nức nở, quỳ lạy tôi rối rít. Tôi lạy cậu, tôi lạy cậu, tôi lạy cậu. Cậu tha cho tôi ra khỏi đây đi. Ở đây khủng khiếp lắm, tôi lạy cậu. Khủng khiếp lắm sao? Vậy sao bà nhốt tôi và Nguyệt ở trong này? Bà sợ, vậy chúng tôi không sợ à? Tội ác của bà đúng là thấu trời. Tôi không muốn đâu cậu ơi, tôi không muốn. Không muốn tại sao còn làm? Tôi cũng giống như cậu. Tôi bị thuốc của ông ấy khống chế. Hôm nào tôi cũng phải uống. Cãi lời hay bỏ trốn thì tôi chỉ có chết thôi cậu ơi. Tôi thấy mắt mình cay cay. Tôi nhìn dì không phải người xấu. Chuyện như thế nào dì kể cho tôi nghe. Còn Nguyệt ra sao? Ở đâu? Tôi phải cứu cô ấy. Cứu cả tôi, cả dì nữa. Bà xảo đắn đo rồi từ tốn. Gia đình tôi ở quê cũng chẳng phải khá giả. Tôi cũng thật ra cũng chẳng phải đi làm thuê như thế này. Tôi có một cô con gái, nó xinh lắm, độ đôi mươi. Nó xin lên tỉnh đi học. Nó gặp ông chủ, rồi hai người đem lòng yêu nhau. Lúc nó báo với tôi là nó có thai, tôi cũng đau khổ lên đây chăm bẵm. Tôi hỏi nó vì sao ra nông nỗi này, người đàn ông kia đâu. Nó lắc đầu rồi khóc. Nó bảo ông ấy có vợ rồi. Ông ấy lại sống với tâm thần phân liệt. Đôi lúc thì tốt, đôi lúc lại cau có cào xé gì. Mấy lần rồi ông ấy định giết con tôi. Con tôi đẻ khó rồi chết. Không bao lâu sau cháu tôi cũng chết. Rồi ông ấy tìm đến nhà tôi, bảo rằng có lỗi, mong tôi về để phụng dưỡng. Tôi nhíu mày. Thì sao hả dì? Thì ông ấy gạt tôi, ông ấy bắt tôi uống thuốc để biến thành nô lệ và giúp ông ấy hại người. Bằng cách nào hả dì? Tôi đã lỡ giết chết một đứa bé, một đứa bé mà ông ấy lấy từ thai bị bỏ, thoi thóp. Ông ấy đưa cho tôi tắm cho nó, tôi không biết. Tôi ngỡ mình phạm tội rồi. Rồi ông ấy ép tôi uống thuốc. Đến khi tôi biết mọi thứ thì tôi không được quyền lựa chọn nữa. Bà còn biết thêm cái gì nữa không? Con tôi rất giống cô Hồng Hoa, vợ cũ của ông ấy. Tôi mở toang lò thiêu, lấy ra một góc nhật ký đang cháy dở. Hồng Hoa. Tôi kéo ngăn tủ ra một quyển sách nhỏ bằng nắm tay, kèm theo một tấm hình. Thúy Hoa. Con gái bà tên là gì? Là Thúy Hoa. Tôi đơ người. Tôi kéo tấm ảnh của cả hai. Hầu như nếu không biết thì chẳng ai nhận ra họ là hai người khác nhau. Bà có biết Nguyệt đang ở đâu không? Không, tôi chỉ phụ tá ở nhà. Còn việc làm ăn của ông ấy tôi không biết. Bà sẽ giúp tôi chứ? Bà Xảo ngó tấm hình trên tay tôi rồi gật đầu. Bà ta ra ngoài. Tôi ngồi bệt xuống ghế, kéo tủ một lần nữa. Tôi thấy một chiếc hộp nhỏ, mở ra là một chiếc nhẫn. Là chiếc nhẫn hôm trước tôi đã nhặt được. Nhìn kỹ trong chiếc nhẫn có chữ Thúy Hoa. Tôi khẽ mở trang đầu của cuốn sổ. Có lẽ hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé các bạn. Có lẽ hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Muộn muộn rồi, hơi mỏi rồi. À, chuyện này thì nó không mang cái tính chất tra tấn. Thế nhưng mà nó rất là có ý nghĩa. Rất là có ý nghĩa mà. Mình đọc mình thấy hay mà. Nó giống như là khi mà diễn đọc á, chúng ta cảm giác như là chúng ta đang xem một bộ phim á. Cảm giác như là chúng ta đang xem một bộ phim. Đúng không? À, các bạn nhớ cho mình nhá. Mình đánh dấu ở đây cái. À, anh tác bé Liên vào đây nhá. Để ngày mai bé Liên tác lại anh nhé, để anh nhớ đoạn này nhé. Bé Liên, em có ở đó không? Anh tác bé Liên vào đây. À, ngày mai bé Liên lại tác lại anh vào đây để anh nhớ là anh đã đọc đến đoạn nào. Ok. À, còn dài không thì anh thì mình cũng không biết được. Tại vì mình đọc thì mình cứ đọc thôi. Đến lúc mà mệt mệt thì mình dừng một chút để mình sẽ xem nó còn dài không. Chắc là sẽ còn tương đối đấy. Được một nửa rồi đấy các bạn ạ. Được một nửa rồi. Ngày mai đọc nốt là vừa đẹp. Ok nhá. Bây giờ muộn rồi. À, bây giờ muộn rồi, chúng ta đi ngủ. Rất là mệt. Đọc hơn một tiếng rất là mệt. Các bạn hết sức thông cảm. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Cũng xin cảm ơn câu chuyện hôm nay cũng có một. Nó cũng có một cái không khí nó rất là mới. Nó rất là mới đúng không? Cái chuyện hôm nay nó có một cái gì đó nó rất là mới. Mình cảm giác nó rất là mới mẻ. Cảm giác như chúng ta đang xem một cái bộ phim. Một cái bộ phim kinh dị trinh thám. Của phương Tây á. Nó rất là hay. Giống như của một số kẻ. Giống như kiểu bác sĩ điên á. Của mấy cái ông bác sĩ quái dị. Kiểu kiểu như vậy. Rất là hay. Ok, 22 giờ ngày mai chúng ta sẽ lại gặp lại với tập 2 của chuyện này. À, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và đừng quên chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hôm nay thì hơi nói thật là tâm sự thật là hơi mệt, cho nên là chúng ta sẽ không xàm xí nữa và chúng ta đi ngủ. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.